Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 180 Yêu Huyên. Chương 180 Yêu Huyên. Nửa tháng nay, số người của phá quân vệ đã tới hơn 1000 người, trong đó khu tốt nghiệp đấu hoàng có tới 11 người, những người khác toàn bộ đều có tu vi đấu vương, mà ngay cả Hàn Giang Đào cũng không ngờ Nhạc Thành lại có năng lực hiểu triệu như vậy ở trong đấu khí học viện. Yên Nhiên tỷ tỷ, biểu ca liệu có chuyện gì không? Tô Hân Nhi lo lắng hỏi Tư Mã Yên Nhiên, nửa tháng nay nàng vẫn luôn lo lắng cho Nhạc Thành. Sẽ không, hắn vẫn là người bí hiểm, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Tư Mã Yên Nhiên nửa tháng nay đã mất đi thần thái ngày xưa, cả người tiều tụy, đôi mắt thâm quầng, tất cả đều là vì nửa tháng nay nàng không ngừng chờ đợi. Yên tâm đi, chủ nhân sẽ không có chuyện gì đâu. Khiếu Thiên Hổ cũng nói với chúng nữ, nửa tháng nay, Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng, Yêu Cơ còn có Thông Thiên Thử bốn người bọn chúng vẫn chờ đợi. Làm sao ngươi biết? Tô Hân Nhi hỏi Khiếu Thiên Hổ, lúc này nàng cần một đáp án khẳng định. Trên người của chúng ta đều có linh hồn lực của chủ nhân, nếu chủ nhân có chuyện gì đó bất ngờ, thì chúng ta cũng sẽ cảm ứng được xuyệt trái. Yêu Cơ nói, hắn không có việc gì, nhất định là không. Yến Hiểu Kỳ nhìn vào mảng hồng mang nóng bỏng phía trước mà lẩm bẩm nói. Cũng không biết bao lâu Nhạc Thành đã mở mắt ra, chỉ nhìn thấy hai luồng hỏa long đã toàn bộ biến mất thu nhập vào trong cơ thể của hắn. Hai hỏa long lúc này đang vui sướng chơi đùa ở trong cơ thể hắn. Nhạc Thành mở hai mắt ra, cảm nhận thấy toàn thân thoải mái không nói nên lời, hỏa linh châu trong tay cũng phát ra cu nắc mang nhu hòa, mà ngay cả chân khí của hắn cho người cũng vô cùng tràn ngập. Chỉ sợ đã đạt tới kim đan sơ kỳ đỉnh phong, chỉ còn cách kim đan trung kỳ một thời gian ngắn nữa mà thôi. Xoẹt! Tâm niệm của Nhạc Thành chuyển động, chỉ thấy hỏa linh châu không ngừng xoay tròn ở trên không trung, mang theo một hồng mang tứ tán. Luyện hóa thành công rồi sao? Trên mặt Nhạc Thành cuối cùng cũng xuất hiện một vẻ mừng rỡ, cuối cùng cũng luyện hóa hỏa linh châu thành công. Trở về! Nhạc Thành mỉm cười rồi biến đổi thủ ấm dụ dị, hai luồng hỏa long cử đại lập tức xuất hiện. Không xong, Yêu Huyên. Nhạc Thành hơi biến đổi thần sắc, lúc này hắn mới nghĩ tới Yêu Huyên ở trong chữ giới chỉ của mình. Tâm niệm của hắn chuyển động, lập tức rời nàng ra. Vẫn còn tốt. Nhìn thấy Yêu Huyên xong, Nhạc Thành mới thở ra một hơi. Tuy nhiên sau đó ánh mắt của hắn lại tiếp tục trở nên ngưng trọng. Thương thế của Yêu Huyên mặc dù không có gì tăng thêm nhưng vẫn không có chuyển biến gì, cả người vẫn hôn mê bất tỉnh nhân sự. Tại sao lại bị thương nặng như vậy? Sắc mặt của Nhạc Thành trở nên khó coi, không ngờ Yêu Huyên vì cứu mạng mình mà trở nên như vậy. Ta nên làm gì bây giờ? Nhạc Thành tìm vài viên đan dược tốt nhét vào miệng của Yêu Huyên, sau đó cũng không nghĩ ra biện pháp gì. Ăn đan dược vào xong, Yêu Huyên cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Nhạc Thành cũng bình thúc thủ vô sách đứng dậy, nghĩ tới biện pháp xử lý toàn bộ. Không biết biện pháp kia có được không? Trong đầu Nhạc Thành liền xuất hiện một ý niệm. Hắn còn nhớ lúc Yêu Huyên cùng với mình đi trộm thanh kim cua thanh kim sư, kết quả gặp Mộ Dung Hiểu Hiểu. Mà khi đó thương thế của Mộ Dung Hiểu Hiểu so với Yêu Huyên hiện tại cũng không kém bao nhiêu. Lúc ấy Yêu Huyên cho Nhạc Thành một biện pháp chữa trị, mà Nhạc Thành còn nhớ rõ, hiện tại Nhạc Thành cũng chỉ còn một biện pháp chưa sử dụng. Biện pháp này chính là hợp thể mới có thể chữa trị thương thế, hơn nữa còn phải là thân thể thuần dương, điều này khiến cho Nhạc Thành khó xử không thôi. Lần đầu tiên mình cứu Mộ Dung Hiểu Hiểu đã mất đi thân thể thuần dương, mặt khác, nếu như mình chạm vào nơi u V Q Q O Y Yêu Huyên, cho dù cứu nàng, sau khi tỉnh lại nàng cũng sẽ bỏ mình mà đi, có khi còn bị nàng giáo huấn. Làm sao bây giờ? Nhạc Thành lẩm bẩm nói trong đầu, không nghĩ ra biện pháp cứu yêu huyên, chỉ sợ thương thế sau này sẽ phải nghiêm trọng hơn. Hơn nữa mình 1 giờ 3 khắc không thể đi ra Hảo Thiên Tháp này. Về phần mình không có thân thể thuần dương, Nhạc Thành cũng có chút biện pháp. Hỗn Nguyên Chân Kinh của hắn chính là công pháp chí cương chí xương, so với thân thể thuần dương thì không hề kém, có lẽ dùng thứ này cũng có thể thay thế. Vì cứu người, cho dù bị nàng ta bổ đôi cũng được, coi như là mình không may. Nhạc Thành lẩm bẩm rồi đặt yêu huyên nằm ngang xuống mặt đất. Nhìn tuyệt sắc mỹ nữ có lồi có lõm ở trên mặt đất, Nhạc Thành mặc dù chỉ muốn cứu người mà thôi, nhưng trong lòng cũng bốc lên một luồng dục hỏa tràn ngập. Có một tuyệt sắc mỹ nữ trước mắt không có phản ứng mới là chuyện lạ. Cố lấy lại bình tĩnh, Nhạc Thành đè nén dục hỏa của mình, từ từ kéo vạt áo của yêu huyên, trong tay không khỏi hơi do dự. Tuy Nhạc Thành ở trong đấu khí học viện đã không ít lần chạm vào người của yêu huyên, nhưng đến khi cởi bỏ y phục của nàng hắn vẫn khẽ giật mình. Mặc kệ, nhìn khuôn mặt tinh mỹ phía trước tuyết trắng như son, bầu ngực sữa lộ ra khoe ngực mê người, Nhạc Thành từ từ cởi xuống. Một mảng trắng nõn hiện ra trong mắt của Nhạc Thành, bầu ngực thật sâu mê người phía trước, trên đó là 2 điểm màu hồng như mà mắt rồng vậy. Da thịt bóng láng như tuyết, mềm mại nhỏ nhắn, Nhạc Thành nhìn không được mà bốc lên dục hỏa một lần nữa. Nhạc Thành lúc này tựa hồ như muốn chảy cả máu mũi ra, hắn từ từ tìm kiếm ở trên chiếc quần lụa, vừa chạm vào cặp đùi thon dài của yêu huyên, Nhạc Thành đã nhìn không được mà run tay lên, cảm nhận thấy giống như là bị điện giật vây. Ngay lập tức Nhạc Thành bắt đầu dọc theo đùi của yêu huyên mà đi lên, trong lúc lơ đãng chẳng phải biên giới của khu vực thần bí, khiến cho Nhạc Thành lại bị điện giật một lần nữa, hắn từ từ cởi chiếc quần lụa màu lục xuống. Sau khi chiếc quần lụa được cởi xuống, một cặp đùi bóng loáng khêu gợi hiện ra, tê, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ, mơ, a, Nhạc Thành, phía trên là bãi cỏ rậm rạp. Hai chân thon dài cao gầy, một vưu vật hoàn mỹ toàn bộ hiện ra. Nhìn vưu vật hoàn mỹ phía trước, hô hấp của Nhạc Thành cũng trở nên dồn dập. Yêu huyên quả là có sáng người hoàn mỹ, thân thể thon dài thâu hồn lạc phách. Bây giờ chính là cứu người. Nhạc Thành âm thầm nói cho chính mình, sau đó hắn không thể nào kiềm chế dục hỏa của mình nữa. Công pháp chữa thương hợp thể này chỉ cần hơi sai lầm là sẽ phiền toái không nhỏ. Lấy lại toàn bộ bình tĩnh, Nhạc Thành bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình xuống, từ từ tiến lại gần thân thể mềm mại của yêu huyên một cách vô cùng cẩn thận. Ôm thân thể mềm mại vào lòng, lập tức có một cảm giác tê dại giống như là điện giật truyền khắp người hắn, khiến cho Nhạc Thành giật mình. Thân thể này mềm mại khiến cho Nhạc Thành không kìm được mà toàn thân phát hỏa một lần nữa. Loại kìm nén dục hỏa này đúng là một loại thiên địa tra tấn. Nhạc Thành bất đắc dĩ nở ra một nụ cười khổ. Hắn ở Huyền Thiên Đại Lục này chính là lần thứ 2 tiếp cận nữ sắc, mỗi lần cũng giống như là bị cơ u v quy quy o nơ gơ bách, hơn nữa trước mắt đều là những tuyệt sắc nữ tử, đúng là không biết mình tạo ra oan nghiệt gì mà bị tra tấn như vậy. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 181, ta không phải cố ý. Chương 181, ta không phải cố ý. Lúc này Nhạc Thành biết rằng mình không thể có chút tạp niệm nào, lập tức toàn thân hắn bao phủ một mảng thanh quang nhàn nhạt, Hỗn Nguyên Chân Kinh chí cương chí xương lập tức đưa vào trong cơ thể của yêu huyên. Một lát sau, thân thể trắng nõn của yêu huyên đã bị một mảng quang mang bao phủ. Mà Nhạc Thành cũng nở ra một nụ cười, bởi vì Nhạc Thành biết rõ Hỗn Nguyên Chân Kinh chí cương chí xương này có thể thay thế thân thể thuần dương, chữa trị cho yêu huyên. Thời gian từ từ trôi qua, tạp niệm được Nhạc Thành trừ bỏ, chữa thương 3 ngày, Nhạc Thành cuối cùng cũng nhìn thấy trên khuôn mặt của yêu huyên xuất hiện một vẻ ửng đỏ. Nhạc Thành thở ra một hơi, 3 ngày thời gian cuối cùng cũng đã không uổng phí. Xem ra không cần 1 ngày nữa yêu huyên sẽ tỉnh lại. Lúc này Nhạc Thành đã bị mất tin tức 20 ngày, ở Dược Uyên và Cử Thành đã xảy ra một đại sự, không ít người nói Hoa Ốt Đế Quốc và Tuyết Lâm Đế Quốc muốn liên thủ tấn công Cử Thành, hai đại đế quốc này muốn thống nhất cả Dược Uyên lẫn Cử Thành. Tin tức này cũng chưa xác định, tuy nhiên mọi người của Dược Uyên và Cử Thành đều bận tâm, dù sao đi nữa không có lửa thì làm sao có khói. Hàn Giang Đào và Kiệt Nhĩ Sâm hai người nghe thấy tin tức này thì vội vàng sắp xếp để biết rõ tin tức. Hai đại đế quốc này có không ít người của đấu khí và ma pháp học viện, muốn thăm dò tin tức cũng không khó. Mà chúng nữ hiện tại chờ đợi Nhạc Thành ở sảnh núi đá Hai Mơ U, V, Quy Quy, O, I, N, G, A, I, Tư Mã Yên Nhiên Yến Hiểu Kỳ, còn có Tô Hân Nhi và Tam Nữ đã vô cùng sốt ruột. Hiện tại Nhạc Thành một chút gì bọn họ cũng không biết, nếu như Nhạc Thành hiện tại biết bọn họ như vậy thì chắc chắn sẽ phải lo lắng cho họ. Lúc này Yêu Huyên đã được chữa thương tới ngày thứ tư, Nhạc Thành lúc này cảm nhận thấy thương thế của Yêu Huyên đã không còn nghiêm trọng nữa, hắn cũng muốn bước ra, nếu như khi tỉnh lại Yêu Huyên nhìn thấy mình ở trên thân thể của nàng thì nhất định sẽ bổ sống mình. A. Một thanh âm rên rỉ vang lên, cái miệng anh đào nhỏ nhắn thốt ra Yêu Huyên không kìm được mà dán lên trên người Nhạc Thành. Cứ như vậy, Nhạc Thành không có cách nào kìm chế nổi dục hỏa nữa, hắn toàn bộ bộc phát ra, Nhạc Thành lúc này bỗng dưng có đầy cảm xúc nguyên thủy, lập tức không ngừng chạm vào người Yêu Huyên. Yêu Huyên lúc này cũng vẫn chưa tỉnh, chỉ dựa vào trực giác của mình mà thôi. Nàng lúc này tựa như là người đang ngủ vậy, nhưng ngủ tuyệt đối không phải là tỉnh. Bởi vì quan hệ chi giác cho nên Yêu Huyên hưởng thụ khoái cảm, thân thể bát xí linh mãng của nàng nguyên thủy cũng có một khát vọng mãnh liệt. Bởi vì trước kia tu vi kiềm chế của Yêu Huyên cường hãn cho nên mới kiềm chế được nhu cầu nguyên thủy nhất. Lúc này Yêu Huyên đã không khống chế được mình nữa, nhu cầu nguyên thủy so với Nhạc Thành còn mãnh liệt hơn. Kiều Đồn không ngừng đáp lại Nhạc Thành, ngọc thủ quấn lấy cổ của hắn, trên khuôn mặt liền hiện ra một vẻ hồng hào. A, Yêu Huyên rốt cuộc đã không nhịn được mà bắt đầu rên lên liên tục, thanh âm vô cùng vũ mị. Đối với Nhạc Thành hiện tại mà nói, trong đầu hiện tại hắn cũng chỉ muốn phát tiết. Một lúc sau, trên mặt đất một mảng xuân quang, Nhạc Thành cuối cùng cũng phóng ra cảm xúc mãnh liệt của mình nhất, hơi thở cũng theo đó mà dồn dập, cả người của Nhạc Thành giống như đã hư thoát ở trên người Yêu Huyên. Mấy ngày nay giúp Yêu Huyên chữa thương hắn đã vô cùng mệt mỏi, cộng thêm một canh giờ vận động kịch liệt, Nhạc Thành đã không trụ nổi nữa. Yêu Huyên cuối cùng cũng cảm thấy cơ thể của mình trở nên nóng bỏng, quấn lấy Nhạc Thành toàn thân chìm đắm trong hương vị vô hạn. Thân thể mềm mại của Yêu Huyên đã hoàn toàn nằm trong cơ thể của Nhạc Thành. Nhạc Thành hiện tại còn tưởng là mộng cảnh, qua nửa giờ khi thương thế đã có chuyển biến tốt đẹp, Yêu Huyên mới từ từ tỉnh lại, cảm nhận thấy một xương cương khí đè nặng lên, nàng đã hưu ra tất cả. Yêu Huyên mở mắt ra, nhìn thấy thân thể của Nhạc Thành đè lên thân thể của mình thì thần sắc nổi giận chuyển sang bất đắc dĩ, vì nàng biết Nhạc Thành đang chữa thương cho mình. Một lát sau cảm nhận thấy khí tức xương cương trên người của Nhạc Thành, Yêu Huyên một lần nữa trở nên thẹn thùng, hai mắt vũ mị nhìn hắn. Ngươi đã tỉnh lại rồi. Nơ hơn y quy quy nơ tê hơn a y. Yêu Huyên mở hai mắt ra, Nhạc Thành biết rằng Yêu Huyên đã tỉnh lại. Ta không cố ý, ta nhất thời không có biện pháp nào khác để cứu ngươi, cho nên đành phải dùng biện pháp này, ta thực sự không cố ý. Cảm thấy mình hiện tại vẫn đè nặng lên một thân thể mềm mại, Nhạc Thành liền nhảy lên, mặc quần áo rồi vội vàng giải thích. Trong lòng Nhạc Thành đã chuẩn bị sớm mọi chuyện, với tính tình của Yêu Huyên tuyệt đối nàng ta sẽ không bỏ qua cho mình. Yêu Huyên nhìn dáng vẻ của Nhạc Thành sắc mặt hơi đỏ lên, sau đó mặc y phục màu lục vào ngươi, nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Nhạc Thành, Yêu Huyên không kìm được mà muốn cười. Nàng cũng biết rằng trong lòng Nhạc Thành mặc dù rất háo sắc nhưng cũng biết chịu trách nhiệm. Yêu Huyên liếc mắt nhìn Nhạc Thành, lập tức trên khuôn mặt hiện ra một vẻ thẹn thùng, nàng tiếp tục khoanh chân mà chữa thương, không để ý tới Nhạc Thành nữa. Nhạc Thành ở bên cạnh cũng không biết phải làm gì, tại sao Yêu Huyên một chút tức giận cũng không có. Điều này khiến cho Nhạc Thành lo lắng không thôi, Yêu Huyên dĩ nhiên là không để ý tới hắn, hơn nữa cũng không tỏ vẻ gì là tức giận, trên khuôn mặt còn có một vẻ thẹn thùng, chẳng lẽ cô nàng này cũng thích mình hay sao? Nhạc Thành chần chừ một chút rồi cũng khoanh chân điều tức, vừa rồi chữa thương hắn cũng hao không ít chân khí. Hỗn nguyên chân kinh vận chuyển, bao trùm toàn thân của Nhạc Thành. Nhạc Thành hiện tại cũng hiểu rõ tại sao mình tu luyện ở đấu khí học viện lại cảm nhận linh khí này quen thuộc. Hóa ra linh khí này vốn đến từ tiên giới Hoa Hạ, cộng thêm vương y o bảo vật Hỏa Linh Châu Khai Sơn Thủy Tổ Hạo Thiên Đại Đế để lại, cùng với hỗn nguyên chân kinh cho nên sẽ cho cảm giác quen thuộc. Hiện tại có Hỏa Linh Châu ở nơi này, Nhạc Thành có thể tùy thời tu luyện, chỉ là hiện tại có một vấn đề lớn chính là 9 viên cổ Linh Châu đã tứ tán khắp nơi, nhất định phải tìm lại. Huyền Thiên Đại Lục diện tích vô cùng lớn, muốn tìm được 9 viên Linh Châu không phải là một điều dễ dàng, Nhạc Thành cũng chỉ có thể cố gắng từng bước một để chữa trị Hạo Thiên Tháp này thì mới có thể trở lại Hoa Hạ tiên giới. 3 ngày sau, một nồng đậm thanh mang trong cơ thể của Nhạc Thành bắt đầu tràn ra, lập tức một thanh sắc quang mang vô cùng lớn tràn ngập ra, mà ngay cả Yêu Huyên bên cạnh cũng cảm nhận được lực lượng cường hãn này. Một lát sau thanh quang đại thịnh, chân khí ở trong cơ thể Nhạc Thành bắt đầu cấp tê cơ o, lưu chuyển kim sắc nội đan không ngừng quay tròn mang theo vô số chân khí tràn ngập, xoẹt. Một tiếng xoẹt vang lên, một hồi thanh âm ba động thanh mang đang tràn ngập lúc này bỗng nháy mắt thu lại trong cơ thể của Nhạc Thành. Kim đan của hắn ngày càng di chuyển mạnh mẽ, một luồng nơ u, v, quy, quy, o, cơ, s, o, a, tưởng gì hình thành ở đan điền. Hô! Nhạc Thành từ từ thở ra một ngụm trọc khí, sau đó mở hai mắt ra, bỗng dưng hai mắt hắn sáng như sao, một lát sau mới thu liếm lại. Người này tu luyện cái gì mà đột phá cũng dù gì như vậy. Yêu Huyên không khó cảm nhận được Nhạc Thành đang đột phá, tuy nhiên nàng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng dù gì như thế. Đối với Nhạc Thành, nàng hiểu rõ nhất nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 182 Kim Đan Trung Kỳ. Chương 182 Kim Đan Trung Kỳ. Đã đột phá tới Kim Đan Trung Kỳ, Nhạc Thành nở ra một nụ cười, có Hỏa Linh Châu, sau này tốc độ tu luyện của mình sẽ tăng lên rất nhanh. Yêu Huyên trải qua chữa thương hơn một ngày, thương thế đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên cái này chủ yếu là nhờ Nhạc Thành giúp nàng chữa thương. Hơn nữa lúc này cũng có Hỏa Linh Châu linh khí nồng đậm, với nàng mà nói linh khí này cũng có không ít chỗ tốt, cho nên khôi phục lại cũng rất nhanh. Nhạc Thành sau khi đột phá cũng từ từ thanh tỉnh lại, cả người hắn lơ đãng nhìn về bốn phía. Mặc dù không có ý tránh khỏi ánh mắt đối phương nhưng hào khí của hai người lập tức trở nên mập mờ. Thương thế của ngươi đã tốt hơn chưa? Đầu tiên Nhạc Thành mở mắt phá vỡ bầu không khí im lặng. Không có chuyện gì. Yêu Huyên cất tiếng trả lời, thanh âm đối với Nhạc Thành vô cùng ôn nhu vũ mị. Ta chỉ vì muốn giúp ngươi chữa thương nên mới dùng công pháp đó. Nhạc Thành giải thích với Yêu Huyên. Hắn mặc dù đã sớm có chủ ý này, mình tuyệt đối không làm chuyện dậu đổ bình leo hạ lưu, về cuối cùng đó là do dục hỏa có lòng kìm nén được. Ngươi đừng nói nữa, ta không trách ngươi. Yêu Huyên nói, đây là ý trời. Nhạc Thành nhìn về phía Yêu Huyên, nữ nhân này hôm nay dường như đã thay đổi, tại sao lại tốt như vậy? Ngươi còn nhìn ta làm gì, còn nhìn nữa ta sẽ thu thập ngươi. Cảm nhận thấy ánh mắt của Nhạc Thành đang nhìn mình, Yêu Huyên liền trừng mắt. Đúng rồi, lúc này mới bình thường. Nhạc Thành mỉm cười, đây mới là Yêu Huyên quen thuộc với hắn. Ngươi! Yêu Huyên hung hăng trợn mắt nhìn Nhạc Thành, thật là muốn đi lên thu thập hắn một phen. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài nghĩ biện pháp,

Nhưng Nhạc Thành tin rằng cũng có thể chống lại ngũ tinh đấu tông. Nhạc Thành đi vào trong đan dược hệ khiến cho tất cả các đệ tử ở đây cũng cuồng nhiệt, lập tức nhìn Nhạc Thành tiến vào trong phòng luyện đan. Tất cả mọi người đều suy đoán xem lần này Nhạc Thành sẽ luyện chế đan dược gì. Bố trí một đạo cấm chế xong, Nhạc Thành bắt đầu khoanh chân điều tức, lập tức phản thú lô bày lên trên người của hắn. Một bình ngọc cũng hiện ra trong tay của hắn. Bình ngọc này chính là máu của Đông Phương Lạc Nhan. Từng này máu của thần hoàng tộc cũng đủ luyện chế 10 viên phá trướng đan. Lấy lại bình tĩnh, thủ ấm trong tay của Nhạc Thành liền biến đổi. Một luồng lửa vô cùng nóng bỏng hiện ra ào ào xuất vào vạn thú lô. Giờ phút này vô thượng chân hỏa của Nhạc Thành so với 2 tháng trước mạnh hơn không ít. Vì hiện tại hắn đã đột phá tới kim đan trung kỳ. Thứ hai là vì trong cơ thể của Nhạc Thành có hỏa linh châu. Sau khi Nhạc Thành tế luyện Hạo Thiên Tháp, hắn mới biết được trong Hỗn Nguyên Chân Kinh, vô thượng chân hỏa chính là lấy từ hỏa diễm của hỏa linh châu. Trong nháy mắt cả phòng đan dược đã trở nên vô cùng nóng bỏng. Nhạc Thành cũng từ từ đưa thần hoàng huyết vào lò luyện đan. Ngay lập tức một khí tức nồng đậm bắt đầu tràn ngập. Mà hiện tại Nhạc Thành cần phải luyện chế thần hoàng huyết thành thần hoàng tinh huyết. Những tạp chất ở trong thần hoàng huyết đã bị rút đi sạch sẽ, chỉ còn lại tinh huyết thuần nhất. Theo vô thượng chân hỏa bao quanh, mắt thường có thể nhìn thấy thần hoàng huyết bắt đầu sôi trào. Một đám sương mù màu hồng sắc bắt đầu phiêu tán. Đám này chính là tạp chất của thần hoàng huyết. Linh khí của thần hoàng huyết trong vạn thú lô ngày càng nồng đậm. Luồng máu đã bị rút nhỏ đi, nhưng màu sắc càng thêm tiên diễm, linh khí ngày càng cuồng bạo. Ở trong đấu khí học viện, sau khi Nhạc Thành trở lại, chúng nữ trải qua một ngày điều dưỡng đã cảm nhận thấy thân thể ngày càng thư thái. Mà Yêu Huyên lúc này ở trong đấu khí học viện cũng bắt đầu nói chuyện với bọn họ, không còn tuyết lãnh băng xương như trước. 3 ngày sau, ở trong đấu khí học viện đã xuất hiện một đám mây đen nồng đậm bao phủ ở trên không. Ngay lập tức, đấu khí học viện liền trở nên mờ ám, một lôi điện phát ra quang mang lập lòe. Cuối cùng tất cả các mây đen đều tan đi, trên bầu trời xuất hiện dị tượng làm cho tất cả mọi người ở đan dược hệ đều chạy ra. Tất cả mọi người ở đấu khí học viện liền kinh ngạc nhìn hiện tượng dị gì ở trên không trung, bọn họ đều không biết có hiện tượng gì xảy ra. Từ từ, từng luồng tia chớp bắt đầu xuyên qua đám mây đen tụ tập ngày càng dày, cơ hồ đã đạt tới trình độ khủng bố. Đan lôi, chẳng lẽ đây là đan lôi? Hàn Giang Đào nhìn thấy tia chớp trên không trung, trong lòng khẽ giật mình, chẳng lẽ hiện tại đang có luyện dược sư luyện chế đan lôi trong truyền thuyết sao? Trong thiên địa, phàm là có một số bảo vật hậu thế hoặc ma thú hậu thế xuất hiện, bất luận là tồn tại ở tình trạng nào đều phải chịu đựng kiếp số xứng đáng, giống như là Yêu Huyên lúc tiến hóa cũng bị địa kiếp ngăn cản. Mà trong truyền thuyết cửu phẩm luyện dược sư luyện chế ra một số đan dược nghịch thiên, loại đan dược này sẽ bị đan lôi ngăn cản, nếu như không ngừng đan lôi thì nhẹ bị thương, nặng thì sẽ bị đánh thành tro bụi. Chỉ là hiện tại Huyền Thiên Đại Lục chưa từng xuất hiện luyện dược sư cửu phẩm, dù sao loại luyện dược sư cửu phẩm này tuyệt đối là bất phàm, có lẽ cho dù có bọn họ cũng không dám luyện chế đan dược nghịch thiên cải mệnh như vậy. Mà cho dù có luyện thành thì bị đan lôi ngăn cản cũng sẽ bị đánh tan nát. Là ai ở bên trong luyện chế đan dược? Hàn Giang Đào hỏi người bên cạnh, cảnh tượng trước mắt đã vô cùng dị dị. Viện trưởng, là Nhạc Thành ở trong luyện chế. Một đệ tử của đan dược hệ trả lời Nhạc Thành. Cái gì lại là Nhạc Thành? Thần sắc của Hàn Giang Đào hơi biến đổi. Tên tiểu tử này rốt cuộc làm gì ở bên trong? Từ khi Nhạc Thành tiến vào đây, đấu khí học viện xảy ra không ít chuyện không tốt. Nếu như để hắn lại nữa, chỉ sợ đấu khí học viện sẽ bị phá hủy. Chẳng lẽ Nhạc Thành luyện chế cửu phẩm đan dược sao? Hàn Giang Đào lẩm bẩm nói. Kỳ thật, hiện tại Nhạc Thành không luyện chế cửu phẩm đan dược. phá trướng đan cao nhất cũng chỉ có thể là thất phẩm sơ giai đan dược mà thôi. Nhạc Thành cũng không ngờ luyện chế phá trướng đan lại dẫn dụ đan lôi, chỉ là điều này hắn cũng không bối rối. Phá trướng đan dẫn dụ ma thú tiến hóa, đây là nghịch thiên cải mệnh, lật đổ quy tắc đạo trời, đưa tới đan lôi cũng là điều bình thường. Nhưng Nhạc Thành không ngờ đan lôi lại mãnh liệt như vậy. Từ từ, những tia chớp như có cánh tay, lập tức đạo thứ nhất bổ xuống. Ầm ầm, một tiếng nổ vô cùng lớn vang lên, nguyên một mảng kiến trúc của đan dược hệ đã trở thành một đống tro tàn. Sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba đan lôi khiến cho mọi người sợ hãi không ngừng, chúng điên cuồng bổ xuống, ngay lập tức đan dược hệ đã trở thành một mảng bình địa. Mà ở bên trong, một hắc bào nam tử đang khoanh chân ngồi, trong tay toát ra một ngọn lửa nóng bỏng không ngừng. Mà vượt dị chính là, xung quanh nam tử này, những khôi lỗi vượt dị đang gắt gao xoay quanh trên đầu. Năm khôi lỗi này mang theo điện quang chói mắt hấp thu những đan lôi ở trên không trung. Nhạc Thành ngồi giữa đan lôi khiến cho mọi người sợ hãi không thôi, cộng thêm năm khôi lỗi dường gì xoay tròn khiến cho mọi người trở nên sùng bái hắn như thiên thần. Cảnh tượng này người bình thường tuyệt đối không thể làm được. Tiểu tử này tại sao lần nào cũng tạo ra tràng diện lớn như vậy? Đây là đan dược hệ đó, vậy mà đã bị phá hủy. Nhìn Nhạc Thành, sắc mặt của Hàn Giang Đào liền trở nên khó coi. Một mảng kiến trúc lớn như vậy mà đã bị đan lôi phá hủy trong chốc lát. Trong tay của Nhạc Thành thủ ấm biên hóa không ngừng, mà đan dược hồng sắc ở trong vạn thú lô đã bắt đầu thành hình. 10 viên đan dược xoay tròn, 10 luồng linh khí vô cùng lớn cũng tràn ngập. Âm âm, từng mảng lôi điện không ngừng bổ xuống. Năm bộ kim tiên khôi lỗi cũng hấp thu hoàn toàn. Có năm khôi lỗi hấp thu, Nhạc Thành tuyệt đối không lo lắng. Hắn còn đang lo không có lôi điện trợ giúp khôi lỗi tiến hóa. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 185. Chương 185. Từ từ, một thanh âm sợ hãi vang lên, trên không trung đã tràn ngập mây đen. Không xong, quả là đã dẫn dụ tới thập phiến đan lôi. Nhìn thấy 10 hắc động trên không trung, Nhạc Thành biến đổi sắc mặt, thật không ngờ 10 viên phá trướng đan mà mình luyện chế lại dẫn tới thập cổ đan lôi. Đan lôi cuối cùng cũng xuất hiện oanh kích cường đại nhất, một kích này lực lượng vô cùng lớn. Trời ạ, tên tiểu tử này rốt cuộc là làm cái gì đó? Nhìn 10 hắc động lớn trên không trung, Hàn Giang Đào cuối cũng biết chuyện gì xảy ra. Thập đạo đan lôi này công kích chỉ sợ cường giả đấu tông cũng không thể chống lại. Tiểu tử này làm gì mà lại dẫn đến lực lượng khủng bố như vậy? Âm âm, 10 đạo đan lôi đã ngưng tụ tới tình trạng vô cùng khủng bố. Lập tức một tiếng sét vang lên, thập đạo đan lôi có cái lớn có cái nhỏ, một tiếng âm oanh kích tới. 10 lực lượng đan lôi lớn như vậy khiến cho người ta phải hít một hơi lạnh. Trong biểu lộ kinh ngạc của mọi người, 10 đạo đan lôi đã oanh kích xuống 5 khối kim tiên khôi lỗi. Từ từ, một luồng tia chớp tràn ngập, mỗi kim tiên khôi lỗi hấp thu 2 đạo thiên lôi. Lực lượng vô cùng cường hãn khiến cho năm cỗ kim tiên muốn nứt ra vậy. Từng mảng tia chớp hào quang hiện ra trên không trung, năm đạo kim tiên khôi lỗi tạo thành một hào quang đại thịnh. Cuối cùng trước sự oanh kích của đan lôi, năm kim tiên khôi lỗi này cuối cùng cũng bao phủ một thanh sắc hào quang mỏng, thoạt nhìn vô cùng yêu dị. Rốt cuộc yêu khôi cũng đã đột phá tới trình độ này. Nhạc Thành nhìn biến hóa của năm kim tiên khôi lỗi, may mà năm kim tiên khôi lỗi này chống lại được đan lôi, nếu không thì mình đã gặp phiền phức. Mà đan lôi này lại còn giúp khôi lỗi tiến hóa tới trình độ yêu khôi, thực lực có thể chống lại tam tinh đấu tông. Mây đen giữa không trung từ từ tan đi, một lát sau phong vân bắt đầu hiện ra, phảng phất giống như là đang nằm mơ vậy. Ngăn cản được sao? Hắc bào nam tử kia không kìm được mà hít vào một hơi lạnh, đây quả là không có cách nào tin được,

Nhạc Thành đến khoa ốt đế quốc tìm Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng nói toàn bộ mọi chuyện cho chúng nữ biết. Chúng nữ nghe xong cũng không ngăn trở, nói rằng Nhạc Thành đi sớm về sớm. Mà 9 viên cửu dương ấm trước kia Nhạc Thành luyện chí còn thừa 4 viên liền đưa cho 4 người Âu Dương Phiên Tình, Đỗ Mật Nhi, Tư Mã Yên Nhiên, mỗi người một viên. Cửu dương quả này rất tốt, có tác dụng rất lớn. Còn Yến Hiểu Kỳ, Tô Hân Nhi, Hàn Nguyệt thì Nhạc Thành lại đưa cho mỗi người một viên phá trướng đan. Phá trướng đan so với cửu dương quả còn tốt hơn một chút. Đây không phải là Nhạc Thành bên nặng bên nhẹ, mà là vì cửu dương đan chỉ còn lại 4 viên, không có biện pháp nào khác. Nhạc Thành cũng không hy vọng chúng nữ thực lực cách nhau quá nhiều, nuôi như một ngày mình thực sự có thể phi thân cũng phải mang theo chúng nữ bên cạnh. Nếu chúng nữ thực lực quá thấp thì không cách nào cùng đi với mình. Chủ nhân, hiện tại chúng ta trở về Dược Thành sao? Thô Thiên thử hỏi Nhạc Thành. Ừ, chúng ta tới Dược Thành tìm Khiếu Thiên, Tử Long, Yêu Cơ cùng với ngươi nữa để giúp các ngươi tiến hóa. Nhạc Thành cất tiếng nói. Chủ nhân, ý người là người có biện pháp để giúp chúng ta tiến hóa sao? Không sai, hiện tại ta đã luyện chế thành công đan dược, các ngươi chuẩn bị tiến hóa. Nhạc Thành mỉm cười nói. Trong lòng Nhạc Thành cũng hơi hưng phấn lên, dù sao bọn Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng Cửu Vĩ Linh Hồ, 4 con lục sai ma thú này cũng là thiếp thân của mình, thực lực của bọn chúng quan hệ đến thực lực của mình. Sau này bọn họ tiến hóa đến thất sai ma thú thì mình tương đương có 4 tứ tinh đấu tông cường giả bên cạnh, cộng thêm thực lực của mình cũng đủ để dạo chơi ở đó. Mộ Dung Hiểu Hiểu, chưa tới 5 năm ta đã tới, nàng ngàn vạn lần không được gả trước cho ai khác. Nhạc Thành nhìn về phía khoa ốt đế quốc mà thầm nghĩ. Buôn phú cuối hết tết các bác ơi. Giờ tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 186 trở lại Dược Thành. Chương 186 trở lại Dược Thành. Dược Thành, đây chính là Dược Thành. Dược Sơn Cơ Gơ U Nơ đã đổi tên thành Phá Quân Sơn, Dược Môn cũng đã sớm đổi tên thành Phá Quân Doanh. Cách đây mấy tháng, Phá Quân Doanh đã hoàn toàn thống nhất được Dược Thành. Về phần sinh ý của Dược Thành, Phá Quân Doanh cũng chỉ thu 7% từ viện buôn bán của bọn họ. Dưới sự phụ trách của Chu Tuyết, Phá Quân Doanh hiện tại đã tiếp thu các thế lực mà bị Phá Quân Doanh tiêu diệt. Sinh ý của gia tộc được Chu Tuyết trong mấy tháng này phát triển rất cao. Phá Quân Doanh hiện tại đã chiếm tới 4 thành sinh ý ở đây, mỗi ngày thu lợi nhuận tới hơn 30 vạn kim tệ. Mà ở trong phạm vi Dược Uyên, Chu Tuyết cũng bắt tay vào việc buôn bán của Phá Quân Doanh, duy trì nó, tiến độ cũng nhanh vô cùng. Với tâm cơ và thủ đoạn của nàng, Ác Ni Tư cũng thầm cảm thấy mình không bằng. Chu gia lúc này đã trở thành thế lực nhất lưu ở Dược Thành, chỉ là lần này Chu gia không nhúng tay vào sinh ý của Dược Thành mà chỉ dựa vào địa vị của Chu Tuyết. Trước cổng Chu gia lúc này đã vô cùng nhiệt náo, so với trước kia còn nhiệt náo hơn. Mà Chu Uẩn của Chu gia bây giờ đã trở nên thê thảm, bởi vì sau khi bị Khiếu Thiên Hổ đánh cho thê thảm, mọi người ai cũng biết hắc đắc tội với Phá Quân Doanh cho nên không ai dám buôn bán với hắn nữa. Chu Uẩn trong vòng mấy tháng ngắn ngủn đã trở thành người đầu đường xó chợ, tất cả vật phẩm trong nhà đã bán đi không còn gì. 4 người tuy có tu vi đấu vương, tùy tiện làm gia đình gì cũng có thể ấm no, tuy nhiên không ai dám thu nha bọn họ. Không ai dám đắc tội với Phá Quân Doanh. Ở một góc cuối phố, Chu Uẩn uể oải ngồi xuống mặt đất. 4 người lúc này thần sắc đều thê thảm, trên khuôn mặt bọn họ hiện ra một vẻ chán nản, trên người không còn khí, ngang ngược nữa. Yến Nhi, Trấn Nhi, là ta hại các con, còn nuông chiều các con, khiến cho các ngươi trở nên ngang ngược, khi dễ lăng nhục người khác. Ta không những không ngăn lại mà còn giúp các ngươi, khiến cho chúng ta hiện tại xảy ra chuyện này. Lưu Thị ở bên cạnh hối hận nói với Chu Chấn và Chu Yến. Mẫu thân chúng con sai rồi, từ nhỏ đại bá đối với chúng con rất tốt, vậy mà chúng con còn không hiểu chuyện. Chu Chấn nói. Chu Yến cũng hối hận nói. Là chúng ta sai rồi, chúng ta khi dễ Chu Hàm Đường muội, ngẫm lại đúng là hơi quá đáng. Ai? Chu Ẩn bắt đắc dĩ thở dài một hơi. Đây tất cả là lỗi của ta, là ta không trông nom các ngươi, vẫn muốn cùng với đại bá tranh gia sản, vậy mà đại bá vẫn không để ý, vẫn chú tâm vào trong tình huynh đệ, ta thật sự là vô liêm sỉ. Bọn họ người một nhà cứ như vậy mà tự trách, hiện tại hối hận cũng đã không kịp rồi, tất cả đều đã quá muộn. Hàm Nhi, con ở đâu? Ở trong một sân thanh tĩnh của Chu gia, Chu Đình ở ngoài cửa mà hô to. Phụ thân, không phải hôm nay người phá Quân Sơn hay sao, tại sao lại trở về? Một nữ tử mặc hồng sắc trang phục thân thể tuyệt mỹ hiện ra trước mặt Chu Đình, không phải là Chu Hàm thì là ai? Chỗ đó cần một mình chỉ ngươi là đu rồi, dù sao ta cũng không giúp được gì. Chu Đình nói với Chu Hàm. Hàm Nhi, ta có tin tức của nhị thúc ngươi. Nhị thúc, bọn họ thế nào? Chu Đình cất tiếng hỏi, chuyện của nhị thúc nàng cũng nghe người ta nói. Cả nhà bọn họ đã lưu lạc đầu đường xó chợ lâu rồi, bây giờ lại không dám trở về. Chu Đình nói, phụ thân chúng ta mau đón bọn họ trở về đi, cả nhà bọn họ thật thê thảm. Chu Hàm nói, Hàm Nhi, con không oán hận nhị thúc sao, bọn họ trước kia đối xử không tốt với con. Chu Đình cất tiếng nói, phụ thân, lúc đó con cũng rất tức giận, nhưng dù sao chúng ta cũng là người một nhà, nên bỏ qua đi. Chu Hàm nói, phụ thân, chẳng lẽ người nhẫn tâm nhìn nhị thúc lưu lạc đầu đường xó chợ sao? Tiểu ni tử này, tâm địa của con thật là tốt, điểm này thật giống mẹ của con. Chu Đình mỉm cười sau đó lập tức nói, chúng ta đưa bọn họ về, bọn họ từ nay về sau làm lại người, dù sao cũng là người một nhà, máu mủ tình thâm mà. Ở trên đường Phó Dược Thành, xe ngựa xa hoa của Chu gia đi ra khỏi cửa, điểm này khiến cho mọi người hâm mộ không thôi, không biết Chu gia gặp phải vận khí gì mà lại có thể đi lại với Phá Quân Doanh, hiện tại Chu gia so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều. Xe ngựa của Chu gia từ từ rồi dừng lại, lập tức không ít người vây quanh xem. Chu Ẩn ở trong một chỗ heo hút nhìn thấy cỗ xe ngựa xa hoa này thì cũng biết đó là của một đại gia, cho dù là lúc Chu gia phát triển nhất cũng không có xe ngựa xa hoa như vậy. Đại ca, đại bá, Chu Hàm, người nhà Chu Ẩn nhìn thấy người đi xuống xe ngựa thì biến sắc, lập tức bốn người đứng lên. Nhị đệ, sao đệ vẫn chưa về nhà? Chu Đình quá lớn, mang theo vợ con lưu lạc đầu đường xó chợ mà không biết xấu hổ, mau theo ta trở về. Chu Đình hét lớn một tiếng sau đó lập tức xoay người muốn đi. Chu Ẩn dừng bước, hắn cũng thực sự muốn trở về, nhưng hắn thực sự không dám nhìn mặt đại ca mình. Nhị thúc, nhị thẩm hai người mau về nhà đi, phụ thân rất lo lắng cho hai người. Ngay lập tức Chu Hàm tới bên cạnh Chu Ẩn nói, Hàm Nhi, nhị thúc không xứng làm nhị thúc của ngươi, ngươi không hận nhị thúc sao? Chu Ẩn cúi đầu nói, hắn không dám nhìn kỹ mặt Chu Hàm. Nhị thúc, chuyện trước kia con đã quên. Chu Hàm cất tiếng nói, nhị thúc, hiện tại chúng ta là người một nhà, chúng ta trở về đi. Yến tỷ, chúng ta đi thôi. Chu Hàm kéo Chu Yên ở một bên sang. Hàm Nhi, ta thật sự xin lỗi muội, ta thật sự vô liêm sỉ. Chu Yên hối hận, hai mắt mông lung quỳ gối trước mặt Chu Hàm. Yến tỷ, mau đứng lên, chúng ta về nhà. Chu Hàm vội vàng kéo Chu Yên qua một bên rồi lập tức nói, ngươi còn không đi sao? Chu Đình chừng mắt liếc nhìn Chu Ẩn rồi ôn nhu nói, mau theo ta trở về, ngươi cũng là người của Chu gia. Đại ca. Hốc mắt của Chu Ẩn không kìm được mà ẩm ướt, sau đó lập tức đi theo Chu Đình lên xe ngựa. Nhìn xe ngựa xa hoa của Chu gia biến mất, tất cả mọi người đều hiện ra ánh mắt phức tạp. chủ nhân, Chu Hàm tiểu thư tâm địa thật là thiện lương đó. Trong đám người, Thông Thiên Thử nói với Nhạc Thành. Ừ, chúng ta tới phá Quân Sơn thôi. Nhạc Thành cất tiếng trả lời, sau đó hai người biến mất. Ở trong phá quân doanh, Thác Ni Tư, Đồng Đại Ngưu, Trần Bưu, Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng, Yêu Cơ sáu người bọn họ ngồi trong đại sảnh, thần sắc của sáu người bắt đầu giãn ra. Yên Cơ, tốc độ của ngươi rất nhanh, ngươi hay là đi tới đấu khí học viện xem chủ nhân ra sao đi. Tử Điện Mãng cất tiếng nói với Yêu Cơ. Được, ta đi ngay, ta cũng lo lắng vô cùng. Yêu Cơ cất tiếng nói, sau đó lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Yêu Cơ, bất kể là tin tức gì ngươi cũng phải quay lại nói cho chúng ta biết. Thác Nì Từ nói với Yêu Cơ. Yêu Cơ, ngươi muốn đi đâu đó? Đúng lúc Yêu Cơ muốn đi ra ngoài, hai bóng người xuất hiện, chính là Thông Thiên Thử và Nhạc Thành. Chủ nhân, chủ nhân đã trở lại. Đại nhân, người đã trở lại. Mọi người đều vui mừng hưng phấn. Nhạc Thành nhìn mọi người, những người này chính là những người đi bên cạnh mình sớm nhất, cũng chính là tâm phúc. Hiện tại khí tức trên người của mọi người Nhạc Thành cũng đã thấy. Thác Ni Tư cũng sắp đột phá tới ma pháp sư cấp 7, Trần Bưu đã là lục phẩm sơ giai luyện dược sư, Đồng Đại Ngưu sau khi dùng Cưu Dương Đan thực lực cũng đã tăng vọt đột phá thành Nhát Tinh Đấu Hoàng, tiến bộ xem như là nhanh nhất. Thác Ni Tư, phá quân doanh thế nào? Mọi người sau khi ngồi vào chỗ của mình, Nhạc Thành cất tiếng hỏi Thác Ni Tư. Đại nhân, phá quân doanh hiện tại đã khống chế của Dược Thành và Hắc La Thành, Vượt Thành thì chúng ta không ra tay. Thác Ni Tư nói. Hiện tại phá quân doanh đã có 23.000 người, cường giả đấu hoàng 7 người, tu vi đấu vương hơn 300 người. Sinh ý ở trong Dược Thành hiện tại chúng ta đã chiếm tới 4 thành, lợi nhuận mỗi tháng hơn 1.000 vạn kim tệ. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 187 Hoa Ốt Đế Quốc. Chương 187 Hoa Ốt Đế Quốc. Ừ, Nhạc Thành gật đầu, kết quả này hắn thật sự thỏa mãn. Sau đó hắn nói, Trần Bưu, đan đường của ngươi. Đại nhân, Trần Bưu cất tiếng trả lời. Đan dược hiện nay đã có hơn 300 luyện dược sư, cả Dược Thành đan dược chúng ta đều nhúng tay vào, Hắc La Thành cũng đã có phân đường. Ừ, Nhạc Thành cất tiếng, xem ra quy hoạch của mình cũng đã rơi vào quỹ đạo phát triển. Từ nay về sau Dược Uyên chính là thế lực của mình. Dĩ nhiên hai đại đế quốc muốn đánh Dược Uyên thì cần phải cảnh cáo cho bọn họ một chút. Khiếu Thiên, Tử Long, Yêu Cơ, Thông Thiên, các ngươi chuẩn bị một chút. Ngày mai các ngươi sẽ đột phá tới thất giai ma thú. Nhạc Thành cất tiếng nói. Chủ nhân, người đã có biện pháp giúp chúng ta đột phá rồi sao? Yêu Cơ hưng phấn hỏi Nhạc Thành, bốn người kinh ngạc không thể tin nổi. Ừ, ngày mai các ngươi bế quan. Nhạc Thành cất tiếng nói với Yêu Cơ và Tử Điện Mãng. Ba ngày sau, ở trong một sơn mạch nơi Dược Uyên, bốn lục giai ma thú khôi phục lại bản thể xoay tròn trên không trung, khí tức cường đại tràn ngập, mấy ma thú quanh đó trăm dặm cũng kinh hãi. Ở trên không trung, bốn lục giai ma thú nhìn thấy nồng đậm hào quang bao phủ, mà Nhạc Thành hiện tại ở phía xa xa chờ bọn họ đột phá. Dựa theo suy tính của Nhạc Thành, Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng, Thông Thiên Thử, Cửu Vĩ Linh Hồ thuộc về hàng ngũ lục giai ma thú, hiện tại mình giúp bọn chúng đột phá tới thất giai ma thú thì sẽ xuất hiện kiếp nạn. Một lát sau, bầu trời bắt đầu trở nên âm u, ngay lập tức mặt đất phía dưới ngọn núi liền lay động, một vết nứt hiện ra, những vết nứt này giống như là mạng nhện, răng khắp nơi, vô cùng dường dị. Muốn tiến hóa sao? Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Từ từ, một lát sau, một khe nứt phát ra khiến cho mọi người phải sợ hãi. Đến đây đi, Kim Tiên Khôi Lỗi lại có thể đại bổ một phen. Khóe miệng Nhạc Thành liền nở ra một nụ cười, địa kiếp này đối với người khác có thể là chí mạng nhưng với Kim Tiên Khôi lỗi của hắn có thể nói là đại bổ, bốn lục sai ma thú đột phá, so với kiếp nạn mình luyện chế 10 viên phá trướng đan còn mạnh hơn. Đối với việc mình luyện chế Kim Tiên Khôi lỗi có không ít chỗ tốt. 10 viên phá trướng đan hiện ra tự nhiên đơn giản chống lại địa kiếp, xoẹt. Từng đạo hào cô nát hiện ra chính là công kích địa kiếp. Đi. Thủ ấm trong tay của Nhạc Thành bắt đầu ngưng kết. Năm kim tiên khôi lỗi bắt đầu thành hình. Oanh. Địa kiếp thứ nhất liền bổ ra. Lập tức năm kim tiên khôi lỗi đã hấp thu toàn bộ. Sau đó vô số đạo tia chớp từ trong lòng đất xuất hiện bổ vào năm kim tiên khôi lỗi. Suốt nửa canh giờ trước sự công kích cường hãn của đại lôi, bốn con lục sai ma thú cũng tiến hóa trong thời gian đó. Lúc này Nhạc Thành mới từ từ thu hơn y o, năm kim tiên khôi lỗi lại. Xuy xuy. Ở giữa không trung, bốn lục sai ma thú bắt đầu phát sinh biến hóa. Thân thể của bốn con lục sai ma thú này bị bao phủ bởi một quang mang đỏ ửng. Đầu tiên, màu lông vàng của thông thiên thử bắt đầu biến thành bảy màu rực rỡ, thân hình trong nháy mắt cũng tăng vọt, một khí tức cường hãn tràn ngập. Bên cạnh cửu vĩ linh hồ cũng có biến hóa rực rỡ, chín cái đuôi trắng như tuyết bắt đầu biến thành bảy màu, vô cùng kiều diễm xinh đẹp. Thân hình của tử điện mãng không ngừng quay cuồng trên không trung. Sau đó tử điện mãng phun ra một điện mang này khiến cho xung quanh trở nên chấn động dường gì. Chính là điện mang này bao trùm một hỏa diễm nồng đậm. Ầm. Một tiếng ầm vang lên, một điện mang đã bổ về phía vách núi, mang theo một tiếng nổ kinh thiên, cả đỉnh núi đều bị đánh tan thành một khối bình địa. Hống. Một tiếng hổ gầm truyền đến. Nhạc Thành khẽ ngẩng đầu xem xét thì nhìn thấy thân hình cự đại của Khiếu Thiên Hổ đã trở nên vô cùng dữ dị, hơn nữa ở phía trên còn có một cái canh vũ mao bao phủ. Ngay cả thiên phú cũng tiến hóa sao? Nhìn bốn con lục sai ma thú tiến hóa, Nhạc Thành cũng biết đây có liên quan đến máu của thần hoàng. Trên người của thông thiên thử biến hóa thành màu sắc phượng hoàng, cửu vĩ linh hồ cũng có cái đuôi của màu phượng hoàng. Mà tử điện mãng thì điện mang mang theo hỏa diễm, chính là công kích quan trọng nhất của Phượng Hoàng. Loại hỏa diễm này so với các thú hỏa bình thường thì còn cường hãn hơn nhiều. Về phần hai cánh của Khiếu Thiên Hổ chính là hai cánh của Phượng Hoàng. Nói tóm lại bốn con ma thú này đều có ít nhiều liên quan đến Phượng Hoàng. Xoẹt. Một lát sau bốn thân ảnh đã rơi ở cạnh Nhạc Thành, chính là Khiếu Thiên Hổ, tử điện mãng yêu cơ thông thiên thử đã tiến hóa thành công. Đa tạ chủ nhân. Bốn người cảm kích nói với Nhạc Thành, bọn chúng nằm mơ cũng không ngờ mình có cơ hội tiến xa như vậy. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nhạc Thành hỏi bốn người, hắn cũng không biết sau khi tiến hóa thực lực của bốn người sẽ đạt tới trình độ nào. Chủ nhân, hiện tại thuộc hạ cảm thấy đối phó với tứ tinh đấu tông cũng không thành vấn đề. Tử điện mãng cao hứng nói, chủ nhân thuộc hạ cũng cảm thấy đối phó với tứ tinh đấu tông không thành vấn đề. Khiếu Thiên Hổ nói, ừ, các ngươi cố gắng tu luyện, từ nay về sau ta sẽ giúp các ngươi tiến hóa tới bát giai, thậm chí là cửu giai ma thú. Nhạc Thành cất tiếng nói, tiến hóa đến bát giai, cửu giai ma thú. Bốn con ma thú trong mắt liền xuất hiện một vẻ nóng bỏng, những thứ này đối với bọn chúng giống như là nằm mơ vậy. Khiếu Thiên Hổ, để ta xem tốc độ của ngươi. Nhạc Thành cất tiếng nói, Khiếu Thiên Hổ xuất hiện hai cánh, tốc độ chắc chắn là có tiến bộ. Rống. Khiếu Thiên Hổ rít gào một tiếng, sau đó tiếng hổ quanh quẩn ở sơn cốc, những con ma thú ở quanh đó cũng thất kinh. Một con ma thú hình hổ xuất hiện hai cánh thật sự khiến cho người ta rung động không thôi. Nhạc Thành cũng nhảy lên trên lưng Khiếu Thiên Hổ. Suy. Hai cánh của Khiếu Thiên Hổ rung lên, một đạo tàn ảnh lưu lại ở trên không trung, tốc độ như thế khiến cho thông thiên thử cũng phải trợn mắt. Lập tức sau đó ba người cũng hóa thành một đạo tàn ảnh ở trên không trung. Nhạc Thành ngồi trên lưng Khiếu Thiên Hổ, cảm thấy tốc độ của nó khiến cho Nhạc Thành kinh ngạc không thôi. Tốc độ này thật sự là quá cường hãn. Hai ngày sau ở trong Hắc La Thành, Nhạc Thành ngồi ở trong đại sảnh của Phá Quân Doanh, ở bên cạnh còn có Nhạc Long và Nhạc Hạc, cùng với La Tân, bốn thất sai ma thù và một cường giả đấu hoàng khác. Tam đệ, để đi khoa ốt đế quốc cũng phải cẩn thận một chút. Nhạc Long dặn dò Nhạc Thành. Đại ca, huynh cứ yên tâm, sẽ không có chuyện gì. Nhạc Thành cất tiếng trả lời, nhìn thấy Hắc La Thành cũng tiến nhập vào quỹ đạo. Nhạc Thành cũng yên tâm. Nhị đệ, lần này nếu có cơ hội thì để đi xem cô đi. Nếu có việc ta tin tưởng cô sẽ giúp đệ. Nhạc Hạc cất tiếng nói. Cô. Nhạc Thành lúc này mới nhớ tới mình có một cô ở Hoa Ốt Đế Quốc. Đúng rồi, đại ca, nhị ca. Nhạc Thành mỉm cười nói. Lần này sau khi trở lại từ Hoa Ốt Đế Quốc để muốn đưa phụ thân và Phong Thúc tới Dược Uyên, hai người thấy thế nào? Ta cũng đang có ý này, tốt nhất là chuyển toàn bộ Nhạc gia tới đây, dù sao hiện tại Dược Uyên cũng nằm trong tay chúng ta. Nhạc Long mỉm cười nói. Được rồi, lúc chúng ta trở về sẽ sắp xếp tất cả. Nhạc Thành mỉm cười nói, Nhạc Thành cũng muốn sớm di chuyển Nhạc gia đến Dược Uyên một chút. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 188 đuổi tới. Chương 188 đuổi tới. Mà lần này Nhạc Thành cũng muốn hỏi phụ thân xem Nhạc gia, Hắc Ấm Thần Điện và bốn đại thú tộc có quan hệ gì với Oi, Nơ, Hơ, A, U. Lúc đó mình phải dốc toàn lực đối phó với Hắc Ám Thần Điện. Hắc Ám Thần Điện hiện tại đã nhắm vào mình, giống như là một cái gai ở trong lòng. Nếu như không rút ra thì mình thật không yên tâm. Một ngày sau đã có vài thân ảnh bay ra từ Vượng Uyên. Phía trước chính là một hắc bào nam tử cưới phi hổ, đằng sau chính là ba người lăng không đi theo. Tốc độ của bọn họ đều cực nhanh, nhìn theo có thể thấy một chuỗi tàn ảnh. Ở trong đế đô phồn hoa nhất của Hoa Ốt Đế Quốc, mấy nghìn tinh binh hộ vệ tiến nhập vào trong hoàng cung, không ít người đã nghị luận. Nghe nói lần này hoàng tử của Tuyết Lâm Đế Quốc chính thức cầu hôn công chúa, còn phát ra thiếp mời mong mọi người đến xem lễ. Lần này thật náo nhiệt, nghe nói đại hoàng tử của Tuyết Lâm Đế Quốc chính là nhị tinh đấu tông, thật không thể tưởng tượng nổi. Cái này thì tính cái gì, Mộ Dung công chúa không phải là cường giả đấu hoàng sao, nghe nói đã là thập tinh đấu hoàng, cách đấu tông cũng không còn xa. Thật là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, thật hâm mộ. Mọi người liền cất tiếng hâm mộ. Mọi người nghị luận xong, đoàn người này cũng từ từ tản ra. Chủ nhân, chúng ta hiện tại tới nơi nào? Nếu không thì chúng ta trực tiếp tiến nhập hoàng cung đi. Khiếu Thiên Hổ nói với Nhạc Thành. Trải qua một tháng phi hành cộng thêm với tốc độ khủng bố của bốn con lục sai ma thú, Nhạc Thành lúc này đã tới Hoa Ốt Đế Quốc đế đô. Chúng ta hiện tại tiến tới lệnh hồ ra. Nhạc Thành cười cười, hắn đầu tiên muốn tới thăm cô này của mình. Nghe phụ thân nói cô phụ của mình chính là đại thần của Hoa Ốt Đế Quốc, có thể dựa vào người này mà trà trộn vào hoàng cung. Nhắc tới lệnh hồ gia đại danh đỉnh đỉnh này ở đế đô, gia chủ của lệnh hồ gia chính là lệnh hồ vô, 33 tuổi đã được phong làm bá tước. Đế quốc tổng cộng có các tước vị: nam tước, tử tước, bá tước, hầu tước, công tước. Trẻ tuổi như vậy đã làm được bá tước thì đã cực kỳ giỏi. Phủ đệ của lệnh hồ gia cách hoàng cung một khoảng rất xa, ở nơi này vô cùng náo nhiệt, trên đường đi chiếm diện tích mấy nghìn thước. Nhạc Thành chỉ nhớ lúc mình còn nhỏ, cô của mình đã được gả cho một kẻ võ phu, về sau cô rời khỏi Lập Anh trấn, vẫn không trở về. Đứng lại, các ngươi là ai? Nhạc Thành vừa tới trước cửa lệnh hồ ra thì đã có hai binh sĩ mặc giáp chắn năm người lại lớn tiếng hỏi. ta tới tìm công tước phu nhân, ta chính là chất tử của công tước phu nhân, ta tên là Nhạc Thành. Nhạc Thành cất tiếng nói. Đối với vị cô mình không quá quen thuộc này, Nhạc Thành chỉ còn lại một chút trong trí nhớ, chỉ biết rằng cô này có tên là Nhạc Lan Tâm. Công tước phu nhân không có người cháu nào, các ngươi muốn giả mạo sao? Nơi này chính là phủ công tước, các ngươi mau đi đi. Một binh lính ở bên cạnh nói. Chuyện gì vậy? Đúng lúc đó có hai thân ảnh đi ra, một thiếu niên mặc hoa phục và một thiếu nữ mặc cẩm phục. Nam chừng 14-15 tuổi, nữ cũng không khác biệt lắm, tựa hồ hai người này là song sinh vậy. Tiểu tước gia, tiểu thư, người này nói là chất tử của phu nhân, bọn thuộc hạ đang hỏi hắn. Giáp sĩ binh lính nhìn thấy một nam một nữ này cất tiếng nói. A, hai người có hứng thú hiếu kỳ đi tới trước mặt Nhạc Thành mà đánh giá. Nhạc Thành nghe chiến giáp binh sĩ này gọi hai người chính là tiểu tước gia và tiểu thư thì đoán chừng hai người này chính là biểu đệ và biểu muội của mình. Trong lòng hắn không khỏi hơi đánh giá, chỉ thấy nam hài này tuổi mặc dù không lớn nhưng đầu lông mày đã nhăn lại, sở hữu một anh khí kỳ lạ, có vẻ cũng vô cùng anh tuấn tiêu sái. Nữ hài thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, nhưng giống như là một mỹ nhân phác họa, ngũ quan tinh mỹ, làn da trắng như tuyết. Mà Nhạc Thành đánh giá hai người này mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng khí tức cho thấy nam hài này đã là nhất tinh đấu vương, mà nữ hài đã là ma pháp sư cấp 5 sơ kỳ, xem ra hai người này thiên phú quả nhiên không tệ. Huyên nói huyên chính là chất tử của mẫu thân ta, vậy huyên chính là biểu ca của ta, huyên tên là gì? Thiếu niên kia hỏi Nhạc Thành. Ta tên là Nhạc Thành, mẹ của đệ chính là Nhạc Lan Tâm, ta nói có đúng không? Nhạc Thành cười nói với nam hài. Làm sao huyên biết danh tự của mẫu thân ta, chẳng lẽ huyên thật sự là biểu ca của ta? Cô bé kia kinh ngạc nhìn Nhạc Thành mà nói. Ta nghe mẫu thân nói còn có hai cứu cứu, huyên cho biết bọn họ tên là gì, nói ra ta mới tin huyên. Nhạc Thành mỉm cười trong lòng thầm nghĩ hai tiểu dưỡng này rất tinh quái, hắn cất tiếng nói. Đại cứu tên là Nhạc Tử Sơn, nhị cứu tên là Nhạc Tử Phong, muội còn có hai biểu ca khác, một người tên là Nhạc Long, một người tên là Nhạc Hạc, còn có một biểu tỷ tên là Nhạc Kiều, không biết mẫu thân của muội có nói không? Nghe Nhạc Thành nói xong, hai tiểu dưỡng kinh ngạc nói. Huyên đúng là biểu ca của chúng ta. Đương nhiên, hai người còn không cho ta vào sao? Nhạc Thành khẽ mỉm cười. Chào biểu ca, ta là lệnh Hồ Hảo Thiên, mẫu thân của ta thường xuyên nói đến cứu cứu và các huyên, hiện tại ta mang huyên đi gặp mẫu thân. Nam Hải kia cất tiếng nói. Cô bé kia cũng lộ ra vẻ vui mừng mà cao hứng nói. Biểu ca, mũi tên là lệnh Hồ Huyền Tố. Mẫu thân nhìn thấy huyên nhất định sẽ cao hứng, gần đây ngày nào mẫu thân cũng nhắc tới các huyên. Sau đó Nhạc Thành được lệnh Hồ Huyền Tố và lệnh Hồ Hảo Thiên dẫn vào trong phủ công tước. Hai binh lính kia thật không ngờ người này đúng là chất tử của phu nhân, mình thiếu chút nữa thì gây họa. Đi vào trong phủ công tước, trước mắt là cảnh tượng vô cùng xa hoa, so với U gia còn muốn xa hoa hơn. Xuyên qua một hành lang uốn lượn đi vào trong một tiểu trúc nho nhã, ngay lập tức lệnh Hồ Hảo Thiên và lệnh Hồ Huyền Tố nhiệt tình chờ Nhạc Thành trước đại sảnh, bọn họ muốn cho mẫu thân bọn họ một niềm vui. Một lát sau, ở trong nội đường truyền tới một thanh âm dịu dàng. Hảo Thiên, Huyền Tố, hai người muốn dẫn ta đi đâu đó? Mẫu thân chúng con muốn cho người gặp một người, người nhìn thấy sẽ biết. Lệnh Hồ Huyền Tố nũng nịu nói. Các con muốn đưa mẫu thân gặp người nào mà thần thần bí bí như vậy? Thanh âm ôn nhu một la nữa vang lên. Lập tức sau đó một người mặc cẩm phục, dung mạo hiền hòa đi ra. Chỉ thấy nữ nhân này quý tộc khí phái, mặc dù trang phục không phải quá xa hoa nhưng cũng tràn ngập khí tức cao quý. Chất nhi Nhạc Thành ra mắt cô. Nhìn thấy trung niên nữ tử này, Nhạc Thành trong trí nhớ cũng biết đây chính là cô Nhạc Lan Tâm của mình. Thành nhi, Là con sao, con thật sự là Thành Nhi. Nhạc Lan Tâm mừng rỡ nhìn Nhạc Thành, trong trí nhớ của nàng, nàng nhận ra nam tử áo đen này chính là đứa trẻ mà hồi nhỏ mình hay bế. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 189 Quý tộc đấu giá. Chương 189 Quý tộc đấu giá. Hóa ra là như vậy, ta còn tưởng rằng các ngươi đều đến đây, ngươi đến đế đô có chuyện cần làm vậy, ở đây là tốt lắm, cô sẽ cùng với ngươi tâm sự. Nhạc Lan Tâm cất tiếng nói, sau đó sắp xếp cho Nhạc Thành cùng với Khiếu Thiên Hổ ở lại phủ công tước. Nhạc Thành từ trong miệng của Nhạc Lan Tâm biết rằng cô phụ của mình chính là lệnh hồ vô địch hôm nay đã đi tới Hoàng Cung. Nghe nói hôm nay hoàng tử của Tuyết Lâm đế quốc tới, thân là công tước, lệnh hồ vô địch cũng phải tới. Mà sau đó, Nhạc Lan Tâm cẩn thận hỏi chuyện của Nhạc gia, Nhạc Thành cũng đem mọi chuyện nói cho nàng biết. Vào ban đêm, ở trong phòng Nhạc Thành đang suy nghĩ làm sao để tiến vào Hoàng Cung. Đúng vào lúc này thì lệnh hồ Hạo Thiên và lệnh hồ Huyền Tố hai người gọi hắn ra dùng cơm. Tuy Nhạc Thành có biện pháp vào trong nhưng hắn vẫn muốn quang minh chính đại đi vào. Nhạc Thành cùng với hai người biểu đệ và biểu muội ra đại sảnh dùng bữa. Tuy Nhạc Thành hiện tại đã đạt tới kim đan trung kỳ, không cần phải ăn cơm nhưng cũng không nên phụ một phen tâm ý của cô. Ở trong đại sảnh, một lão giả mặc cẩm bào ngồi ở vị trí thượng tịch, trung khí tràn ngập xuất hiện, mơ hồ còn có thể nhận thấy sát khí. Đây chính là lệnh hồ vô địch lúc tuổi còn trẻ ở chiến trường ma luyện mà có được. Phu nhân, ta chưa từng gặp qua chất nhi Nhạc Thành, tại sao đại ca của nó cũng không tới? Lệnh hồ vô địch cất tiếng hỏi Nhạc Lan Tâm. Huyên đó, muội nói huyên tìm thời gian trở về Lập Anh trấn cùng với muội mà huyên lại nói không có thời gian, không ngờ giờ đây Thành Nhi lại tới đây, đại của muội bọn họ không nỡ rời khỏi Lập Anh trấn, lúc trước muội cũng muốn đưa họ tới đế đô nhưng họ lại không đi. Nhạc Lan Tâm cũng trả lời. Phu nhân, ta thật sự không có thời gian, mỗi ngày ta đều bận rộn quá nhiều quân vụ. Nghe muội lần trước nói Thành Nhi từ nhỏ không thể tu luyện đấu khí và ma pháp, lần này nó đến đây nếu nguyện ý thì ta sẽ giữ một chức vị công ăn ở đây. Lệnh hồ vô địch nói. Từ khi cưới muội về vẫn chưa chiếu cố được cho nhà muội, ta thật sự băn khoăn. Chức vụ công văn tuy tốt nhưng lần này muội hỏi Thành Nhi thì nghe nói nó tới đây để làm một chuyện. Nhạc Lan Tâm cất tiếng nói. Phụ thân, mẫu thân. Lệnh hồ Hạo Thiên cùng với lệnh hồ Huyền Tố đi đến, hai người đối với biểu ca mới tới vô cùng cao hứng. Thành Nhi, con có đói bụng không, mau ngồi xuống dùng bữa. Nhạc Lan Tâm cất tiếng nói với Nhạc Thành. Đây nhất định là cô phụ, Nhạc Thành bái kiến cô phụ. Nhạc Thành mỉm cười nói, sau đó hắn lập tức đánh giá lão giả uy vũ trước mắt, trong lòng không kìm được mà kinh ngạc, không ngờ cô phụ của mình lại có thực lực thập tinh đấu hoàng. Thành Nhi, ngươi mau ngồi xuống đi, ta nghe cô tô ngươi nói về ngươi đã lâu, lần này ngươi phải ở đế đo chơi vài ngày, mấy ngày nữa giải quyết chuyện bề bộn xong ta sẽ cùng ngươi ra ngoài dạo chơi. Lệnh hồ vô địch nhiệt tình nói với Nhạc Thành. Đa tạ cô phụ. Nhạc Thành ngồi xuống, sau đó Nhạc Lan Tâm mang một số thức ăn tới. Thành Nhi, thức ăn do cô của ngươi làm mùi vị rất không tệ. Những thứ này đều do cô ngươi đích thân xuống bếp làm, nếu không có ngươi tới không biết bao giờ ta mới được ăn. Lệnh hồ vô địch nói. Huyên đó, huyên ăn còn ít sao? Nhạc Lan Tâm trừng mắt liếc nhìn lệnh hồ vô địch, sau đó ôn nhu nói với Nhạc Thành. Thành Nhi, con ăn nhiều một chút. Dạ. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Hắn cảm nhận được một không khí ấm áp, tựa hồ như 1000 năm qua mình chưa nhận được. Một lúc lâu sau, lệnh hồ vô địch gọi Nhạc Thành vào trong thư phòng, tựa hồ như có một số việc cần nói với hắn. Thành Nhi, tuy ta lần đầu tiên gặp con nhưng cô của con thường xuyên nhắc tới con, nghe nói con từ nhỏ không thể tu luyện đấu khí và ma pháp, không bằng làm mộng chức vị công văn, con thấy thế nào? Lệnh Hồ Vô Địch cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Đa tạ cô phụ, nhưng tiểu chất còn có một số chuyện cần phải làm. Nhạc Thành cất tiếng nói, hắn cũng biết rõ ý của Lệnh Hồ Vô Địch. Ta là cô phụ của con mà không giúp gì được, lần tê, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ, o, cô mời cả nhà con đến đế đô để ở. Ta cũng có ý đó vậy mà phụ thân và nhị thúc của con không ai muốn đến. Lệnh Hồ Vô Địch hơi thở dài. Cô phụ, gia gia của con không nỡ rời Nhạc gia, đa tạ hảo ý của cô phụ. Nhạc Thành cất tiếng nói. Chỉ là có một số chuyện tiểu chất muốn nói với cô phụ. Con nói đi. Lệnh Hồ Vô Địch cất tiếng. Cô phụ, quân đội sắp tới sẽ phải điều động. Nếu như thật sự có điều động, tiểu chất muốn khuyên cô phụ một câu, nên sớm rời quân đội, như vậy sau này sẽ không còn phiền toái. Nhạc Thành nói với Lệnh Hồ Vô Địch. Thành Nhi, làm sao con biết quân đội sắp tới sẽ điều động? Nghe xong lời nói của Nhạc Thành, Lệnh Hồ Vô Địch kinh ngạc không thôi. Cô phụ, nếu như tiểu chất nói không sai thì Hoa Ốt và Tuyết Lâm đế quốc định hợp lực điều động quân đội Đông Tây phải không? Nhạc Thành cất tiếng nói. Sắc mặt của Lệnh Hồ Vô Địch một lần nữa biến đổi, dựa theo kinh nghiệm và trực giác của y biết chắc rằng người trước mặt y không phải là một tên phế vật không thể tu luyện đấu khí và ma pháp như lơ y o của phu nhân mình. Thành Nhi, rốt cuộc ngươi là ai? Lệnh Hồ Vô Địch hơi ngạc nhiên hỏi. Cái này về sau cô phụ sẽ biết, chất nhi muốn phiền cô phụ một chuyện. Nhạc Thành nói với Lệnh Hồ Vô Địch. Ngươi cứ nói, nếu như làm được ta sẽ không từ chối. Lệnh Hồ Vô Địch nói. Tiểu chất muốn biết hoàng tử của Tuyết Lâm đế quốc và Mộ Dung công chúa khi nào thì định. Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Hiện tại còn chưa xác định, chỉ là 5 ngày sau hoàng thất sẽ tuyên bố, đến lúc đó tất cả các cường giả quý tộc đều được mời vào hoàng cung. Lệnh Hồ Vô Địch nói với Nhạc Thành. Thành Nhi, con hỏi chuyện này làm gì? Cô phụ có thể giúp con 5 ngày sau đi vào hoàng cung được không? Nhạc Thành cất tiếng hỏi, hắn muốn theo chân Lệnh Hồ Vô Địch đi vào hoàng cung. Cái này, ngươi muốn đi vào dĩ nhiên là không có vấn đề gì, nhưng trước tiên ta muốn hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Lệnh Hồ Vô Địch nói. Nhạc Thành cất tiếng nói. Nếu cô phụ thật sự muốn biết, 5 ngày sau con sẽ nói cho cô phụ. Nói xong Nhạc Thành đã rời khỏi thư phòng. Hắn rốt cuộc là người thế nào? Lệnh Hồ Vô Địch nhìn theo bóng lưng của Nhạc Thành mà lẩm bơ mơ a. Lúc này ở trong hoàng cung, một tuyệt sắc nữ tử đang dựa vào cửa sổ, bờ eo nho nhỏ của nàng khẽ rung lên, trên cổ tay là một tấm lụa mỏng, đôi mắt xuân quỷ đảo quanh. Tuyệt mỹ nữ tử này tâm tình ngưng trọng, ca mày ngơ ngác nhìn về một phía xa xa. Còn 5 ngày nữa, nếu 5 ngày sau ngươi còn không đến thì ta đành phải. Tuyệt mỹ nữ tử thì thào nói. Một đêm tĩnh lặng, sáng sớm hôm sau, Nhạc Thành gặp Nhạc Lan Tâm thì biết được Lệnh Hồ Vô Địch sáng sớm đã có quân vụ cần xử lý, mà Nhạc Thành cũng tính rằng trước tiến hãy tới đế đô xem xét, 5 ngày sau tiến vào hoàng cung. Nhớ tới Mộ Dung Hiểu Hiểu, trong lòng hắn liền cảm thấy nao nao. Trong lúc Nhạc Thành cùng với Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng muốn ra ngoài thì Hia Huyên muội Lệnh Hồ Hảo Thiên và Lệnh Hồ Huyền Tố cũng đi ra. Nghe nói biểu ca muốn đi dạo, bọn họ cũng muốn theo một chút. Nhạc Lan Tâm sợ rằng Nhạc Thành chưa quen thuộc phong cảnh nơi đế đô nên cũng có ý để hai huynh muội này theo Nhạc Thành. Đi vào trong đế đô, Nhạc Thành đã được mở rộng tầm mắt. Nơi này náo nhiệt vượt xa Dược Thành, khắp nơi dơ quy quy u e là phồn hoa. Biểu ca, hôm nay ở phía trước có một trường đấu giá, chúng ta đến xem đi. Lệnh Hồ Hảo Thiên nói với Nhạc Thành. Hội đấu giá, được ta cũng muốn biết đấu giá ở nơi này có gì khác so với các nơi khác. Nhạc Thành cất tiếng nói, hắn không biết Hoa Ốt Đế Quốc và Tuyết Lâm Đế Quốc đấu giá như thế nào. Lập tức, dưới sự dẫn dắt của lệnh Hồ Hạo Thiên, bọn người Nhạc Thành đã đi tới một nơi tên là Tử Kinh Thương.